La bàn vận mệnh, chương 493, 7 tinh thú khủng bố, góc truyện audio.com, lại qua 7-8 ngày, ở phía xa, đã có thể nhìn thấy mặt biển xanh lam, thương đội liên hợp trên đường đi có thể nói không gặp bất kỳ phiền toái gì, không có chút tạm dừng mà đã xuyên qua hơn phân nửa quận Đông Trì, đây nếu đổi thành đi đường bộ tuyệt đối phải mất thời gian 2-3 năm. Hơn nữa còn phải giao ra một cái giá lớn. Bởi vì không tổn thất bất cứ nhân viên nào cho nên thương đội cũng không dừng lại tiếp viện, trực tiếp bay ra khỏi quận Đông Trì tiến vào trong phạm vi đại hải. Tốt lắm, chỉ cần xuyên qua vùng biển này, hành trình của chúng ta đã hoàn thành hơn phân nửa. Tên mập nhìn Ngọc Giản mở miệng nói. Dư Nguyên Đông hưng phấn đến độ vung quyền không ngừng, cao hứng nói. Ha ha, Thuận Dương Phủ, đến Thuận Dương Phủ rồi, ta liền có thể gia nhập hội liên minh đánh thuê trở thành một thần chức giả chân chính. Chờ chút, cái gì gọi là thần chức giả? Dương Thiên vẫn cảm thấy kỳ quái và khó hiểu với danh từ mới đột nhiên xuất hiện này. Thần chức giả chính là chỉ thần minh có nghề nghiệp. Thần chức giả chính là một cách gọi thống nhất để phân biệt với thần nhân bình thường, ví dụ như ta định gia nhập hội liên minh đánh thuê, nếu thông qua, liền trở thành thần chức giả chính thức. Thần giới có vô số thần nhân, vô số cao thủ, ai cũng có sở trường riêng, hạng năng lực nào đó của họ vượt ra khỏi năng lực thần nhân bình thường, hơn nữa nhận được sự thừa nhận của hội liên minh đánh thuê thần giới, như vậy sẽ trở thành một thần chức giả. Trong thần chức giả có tiêu sư chiến lực cường đại, trận pháp sư tinh thông cấm chế trận pháp, y sư am hiểu pháp tắc sinh mệnh có lĩnh vực khôi phục cường đại, luyện khí sư am hiểu luyện chế cùng với luyện đan sư, khôi lỗi sư thương nhân, vân vân. Dư Nguyên Đông giải thích nói. Ồ, thì ra là vậy, Dương Thiên vẫn nhẹ gật đầu, hóa ra hội liên minh đánh thuê này, không chỉ là chỗ thuê bảo tiêu, mà là một hội minh do các ngành tinh anh tổ chức thành. Đây liền giống ba đại trung lập của giới tiên, mà yêu tổ chức kết hợp lại. So sánh hình tượng thì thể hiện sự tự do và trật tự của thần giới. Bởi vì thần nhân của thần giới đại đa số phi thăng ở vô số hạ giới bất đồng, người có thể tích lũy và hình thành gia tộc môn phái hoặc bộ lạc dù sao cũng chỉ là số ít, đại đa số thần nhân đều thân tán tu. Trong thương đội liên hợp hơn 3.000 người này, đại khái trên 90% thần nhân đều là thân tán tu, bọn họ cũng phần lớn mang suy nghĩ giống Dư Nguyên Đông, trở thành một thần chức giả chân chính, cáo biệt thân phận thần nhân bình thường, sau đó làm vang danh tên mình ở thần giới, được vạn thần kính ngưỡng. Vậy thì tại hạ ngược lại cũng muốn tới xem thử. Dương Thiên vẫn lộ ra một nụ cười hiểu ý, nghĩ thầm, mình sẽ làm tiêu sư sao, hay là luyện khí, luyện đan, hoặc là trận pháp sư gì đây? Thứ biết quá nhiều cũng là một loại phiền não nha. Hải vực này hình như tên Phi Ngư Hải. Dư Nguyên Đông nhìn về phía tên mập hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, cái hải vực này không có thần nhân ở, cho dù là thần nhân tu luyện pháp tắc về thủy cũng rất khó ở trong này, bởi vì trong biển này sinh tồn một loại tinh thú cấp 3, gọi là dực ngư thú, tên tục gọi là phi thiên thực thần ngư. Có thể phi hành đoạn ngắn, vô cùng lợi hại. Mặc dù trước mặt hạ vị thần cũng không tính là gì, nhưng vì chúng là bầy tinh thú, số lượng khổng lồ cho nên. Tên mập cũng không nói tiếp, còn lại tất cả mọi người đều tự hiểu được. Dương Thiên vấn, góc truyện audio.com, cảm thán, lại thêm kiến thức không ngờ còn có loại kỳ văn này. Có điều dực ngư thú cũng không phải là bá chủ hải vực này, ta nghe nói à, đáy biển phi ngư hải này, có một tinh thú đỉnh cấp sống vô số năm, Phách Vương Long Kình. Ở trong biển, nó có thể độc đấu với ba vị thần hoàng mà không bại. Có điều, may là, nó cũng không xuất hiện ở trên đất bằng, cũng không thể bay, không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên, chỉ cần không gặp phải nhóm lớn dực ngư thú, chúng ta cùng lắm một tháng nữa là có thể xuyên qua hải vực này. Tên mập thuộc như lòng bàn tay. Lại 10 ngày trôi qua, thương đội đã bay qua dải đất trung tâm của hải vực, đúng như lời tên mập nói, tinh thú trong biển phần lớn không cách nào phi hành, cho nên căn bản không cần lo lắng gì cả. Thời tiết vùng biển này biến hóa cũng bình thường vô cùng, cũng không xuất hiện ngoài ý muốn khác. Có điều, ngay vào ngày thứ 11 trời mới vừa sáng, có lẽ là vì tên mập mỏ quạ đen, tất cả mọi người ở cùng một thời gian nhận được cảnh cáo của mấy tên thám báo thần thức cường đại của thương đội. Có nhóm lớn phi ngư tập kích, Dương Thiên vẫn từ trong nhập định tỉnh lại, thần thức quét qua, ồ, đúng là một nhóm tinh thú hình cá dài 50 cm dùng số lượng 10 vạn đang ùn ùn nhào tới. Không phải là xui xẻo như vậy chứ? Vào lúc này, hẳn là quý sinh sản của chúng, sao có thể tự dưng tới công kích chúng ta? Tên mập sắc mặt khó coi, nhật kỳ hành động của thương đội đều đã tính toán, tất cả mọi người tính vào thời điểm này, chính là quý sinh sản của dực ngư thú, đồng thời cũng là thời cơ tốt đi ngang qua phi ngư hải. Nhưng vào lúc này, một màn càng thêm chấn động xuất hiện, một đuôi cá khổng lồ từ mặt biển đằng xa dâng lên. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN nhãn lực của Dương Thiên Vấn rất tốt, nhìn cái đuôi lớn vươn ra khỏi mặt biển cao gần ngàn mét kia, trong lòng nghĩ tới Phách Vương Long Kình như lời tên mập nói, chẳng lẽ là nó. Ồ, đúng là xui xẻo, lúc rực ngư thú sinh sản cũng là lúc Long Kình ăn cơm, mẹ kiếp, phi ngư hải này lớn như vậy, những rực ngư thú này nhất định là bị con quỷ kia đuổi tới đây. Tên mập vỗ mạnh đầu kêu lên, mọi người không nên hoảng hốt, rực ngư thú không thể phi hành thời gian dài, chúng ta bay cao một chút tránh trêu chọc con quỷ trong biển kia, mượn uy lực của trận pháp phòng ngự, mọi người tập trung thần thức điều khiển pháp bảo đánh chết chúng nó hoặc là dùng pháp thuật phạm vi lớn công kích. Một thanh âm vang lên ổn định cảm xúc của mọi người. Tất cả mọi người là chiến sĩ thân kinh bách chiến, sau khi tỉnh táo lại, liền dựa theo lời của người nọ bắt đầu ngăn cản đàn thú đánh tới. Tinh thú cấp 3 thân thể cũng không cường đại, hễ là rực ngư thú bị công kích đều một kích liền vong. Sự khủng bố của rực ngư thú chính là hàm răng của bọn nó có thể dễ dàng phá hỏng thần khí thượng phẩm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần khí thượng phẩm này là một vật chết không mang bất kỳ pháp lực gì. 3.000 cao thủ hạ vị thần trở lên, cố thủ trận pháp chống đỡ mấy chục vạn rực ngư thú vẫn tương đối thoải mái, bởi vì mấy rực ngư thú này cũng không khó đánh, chỉ cần không để chúng tới gần, liền không có chút vấn đề gì. Chỉ có điều số lượng của chúng thật sự quá nhiều, không ngừng có nhóm lớn rực ngư thú từ dưới mặt biển bay lên, giết mãi không hết. Mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta giữ trận hình, chú ý năng lượng của pháp khí phi. gocchuyenaudio.com Hành thay thần tinh đúng lúc lao ra khỏi phạm vi này, liền không còn việc gì nữa. Mọi người phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên trêu chọc quái vật khổng lồ dưới biển kia. Lại có người đưa ra chỉ huy, thanh âm tĩnh táo dị thường. Gặp ảnh hưởng của người này, mọi người đều tỉnh táo trở lại, không ngừng công kích. Bọn người mập mạp cũng đang giúp đỡ, không ai lười biếng vào lúc này, đạo lý một người tồn cả bọn tồn, tất cả mọi người đều hiểu. Dương Thiên Vấn nhìn số lượng càng ngày càng nhiều, không khỏi cau mày, xem ra trận pháp phòng ngự này, chỉ cần dựa vào việc hấp thu linh khí chung quanh liền có thể duy trì chuyển động, nhưng khi những tinh thú này bắt đầu công kích không ngừng, dựa vào việc hấp thu linh khí thì không thể thỏa mãn tiêu hao. Cho nên, cần nhờ thần tinh trong pháp khí phi hành của mọi người để cung cấp năng lượng. Dương Thiên Vấn biết nếu có năng lượng trong pháp khí phi hành nào đó không thể bổ sung kịp thời, trận pháp này sẽ xong đời, sau đó đám quỷ khủng bố bên ngoài kia sẽ xông tới trước người. Mặc dù Dương Thiên Vấn am hiểu nhất chính là lôi và ngũ hành pháp tắc, sau khi ngưng kết pháp thuật ngũ hành cũng không bỏ lại, không chỉ thế, trong 5 tháng dài rằng giặc ở trong bảo tháp, Dương Thiên Vấn gần như nắm giữ tất cả pháp thuật bây giờ có thể học. Nếu nói phạm vi công kích mạnh nhất thì không qua được hai hệ thủy và hỏa. Lại nói tiếp pháp thuật phạm vi lớn, Dương Thiên Vấn vẫn rất ít thi triển, đặc biệt là pháp thuật không phải lôi pháp. Lần này, Dương Thiên Vấn không xuất thủ không được bởi vì số lượng chúng nó thật sự quá nhiều, thần nhân thần giới quá mức ỷ lại vào lĩnh vực đúng là rất cường đại, chỉ cần ở trong chu vi của lĩnh vực pháp thuật bình thường căn bản không đả thương được chủ nhân lĩnh vực. Dương Thiên Vấn có rất nhiều biện pháp đối phó với những tinh thú ba sao này, nói ví dụ như thần ấn tiểu bạch đó là có bao nhiêu liền hấp vào bấy nhiêu, cho dù những tinh thú cấp 3 này còn lợi hại hơn mãnh thú lúc trước nhưng cũng vô ích, ở trong không gian trận pháp của thần ấn tiểu bạch chúng tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Còn cả ngũ sắc thần quang, tới bao nhiêu liền soạt bấy nhiêu, đừng hòng tới gần. Sau đó là tụ lý càn khôn, những tinh thú cấp 3 này căn bản không chống cự nổi tụ lý càn khôn của Dương Thiên Vấn, cũng sẽ tới bao nhiêu bị tu bấy nhiêu. Nhưng ba loại phương pháp này đều quá mức chói mắt, Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ bỏ qua, pháp thuật mặc dù cũng rất bắt mắt nhưng cũng sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé, xuất danh tiếng ngược lại là chắc chắn. Hai tay Dương Thiên Vấn không ngừng biến ấn quyết, theo việc Dương Thiên Vấn bầm ấn quyết từng đoàn hỏa quang màu đỏ đen xuất hiện ở trong đàn thú, có vẻ hết sức chói mắt. Hễ là con nào tiếp xúc với ánh lửa đều hóa thành tro bụi. Từ những hỏa quang này hình thành hình tròn đường kính chừng một dặm. Xâm la vạn tượng tất cả hóa thành cho bụi, lấy danh nghĩa của ta, gọi về. Địa ngục luyện hỏa trận, Dương Thiên Vấn lớn tiếng quát, vô số hỏa quang bắt đầu hợp thành vô số hỏa tuyến, hình thành một trận pháp khổng lồ. Liệt diễm vô cùng bắt đầu thiêu đốt, ở trong đàn thú này, trong nháy mắt đàn thú giảm đi tính bằng đơn vị hàng nghìn, hơn nữa con số giảm đi đang không ngừng tăng lên. Bởi vì sau khi dùng thuật thành trận pháp thuật dưới tình huống có đủ linh khí, sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, địa, gocchuyenaudio.com, mục luyện hỏa có thể đốt cháy linh hồn không ngừng được triệu hoán ra từ trong trận thuật càng ngày càng nhiều, mãi đến khi. Cách chương.